Hạt giống tiến hóa, chương 146, cường hóa và dự định 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoan đã, còn anh thì sao? Hân nhíu mày lên tiếng. Đức nhẹ giọng trả lời. Về phần anh thì anh cần thêm 2 bộ ngũ hành nguyên thạch trung phẩm để tiến hành tu luyện, tổng cộng tốn 10.000 điểm giao dịch, như vậy là được rồi. Kỹ năng hiện anh mới sáng tạo được thêm 3 chiêu thức dựa trên thương sấm sét, cường hóa thêm kỹ năng cũng chỉ là vẽ rắn thêm chân mà thôi. Vũ khí Lạc Phong kiếm đã đủ để dùng, trận chiến vừa rồi nó đã có chút dị biến, tuy chưa đạt tới giới hạn chuyển đổi nhưng anh có thể cảm nhận kiếm linh của nó ngưng thực hơn rất nhiều, phong chú chi ấn cũng sắc bén hơn trước một bậc. Cái anh cần hiện tại là gia tăng tập luyện, nâng cao giới hạn thể lực và giới hạn năng lượng, nếu cố để dùng vật phẩm đốt cháy giai đoạn sẽ khiến căn cơ bất ổn, về lâu về dài sẽ không có lợi, điểm giao dịch hiện tại cũng không đủ để mua những món đồ quá nghịch thiên. Đức nhìn mọi người lên tiếng nói. Hiện tại điểm số còn lại sau khi mua nguyên thạch của anh là 19.400 điểm giao dịch. Anh sẽ tiến hành cường hóa cho bé Thảo và Khả Nhi, tụi nhỏ không cần trực tiếp tham gia vào chiến đấu, nhưng sẽ tham gia theo hướng phụ trợ ở tuyến sau, khi cần thiết có thể rút lui vào phòng thí nghiệm trên tay Lan. Đầu tiên là bé Thảo, nó hiện tại mới là cấp độ D, đã tiệm cận cấp C, nhưng còn cần khá nhiều thời gian để có thể đột phá. Anh sẽ cho nó một môn công pháp tu luyện phù hợp và nâng cấp cho nó lên cấp C cùng với một hoặc hai kỹ năng phụ trợ. Bé Thảo hiện tại là cấp độ D, còn khá gần cấp C, nhưng còn thời gian khá lâu để đột phá, anh sẽ cho nó một công pháp tu luyện phù hợp và tiến hành nâng cho nó lên cấp C cùng với cường hóa một số kỹ năng phụ trợ. Lan ngồi bên cạnh ôm lấy bé Thảo gật đầu. Bé Thảo dương cặp mắt to tròn nhìn Lan, chớp chớp mắt, hai tay vẫn giữ chặt gấu áo của Lan rồi quay sang nhìn Đức đầy vẻ tò mò. Đức chĩa vòng tay vào người Thảo, từ chiếc vòng một luồng ánh sáng quét qua người cô bé từ trên xuống dưới, ánh sáng hơi chói khiến Thảo nhắm tịt mắt lại. Quét hình hoàn tất, tiến hành phân tích lựa chọn sắp xếp dựa theo độ phù hợp công pháp. Giọng nói máy móc từ chiếc vòng vang lên, thụ yêu chan, burst right, cấp độ D, 1.000 điểm giao dịch. Sinh vật biến đổi tiến hóa từ thực vật, chủng loại thực vật chưa rõ, bản thân chứa đựng nhiều tinh hoa năng lượng ôn hòa mộc thuộc tính, ăn tươi có thể bổ sung khí huyết, gia tăng giới hạn năng lượng, cải thiện thể chất, chữa trị thương thế. Đây cũng là sinh vật thích hợp dùng làm nguyên liệu luyện đan, luyện chế dược thủy, phạm vi ứng dụng rất rộng. Màn hình 3 chiều đảo một vòng từ thông tin của Thảo và bắt đầu hiển thị danh mục cường hóa, danh sách được lọc lại từ một kho dữ liệu dài dằng dặc, trong đó 3 mục đứng đầu là: Mục thứ nhất, cường hóa công pháp Vạn Mộc Trường Sinh, công độ phù hợp 98. Đây là công pháp tu luyện mộc nguyên lực, rất phù hợp với người có mộc linh căn, hoặc các sinh vật hệ mộc như mộc tinh, thụ yêu. Mộc nguyên lực có đặc tính sinh lực kéo dài bền bỉ bất tận, có ưu thế thiên sinh trong việc thúc sinh, điều khiển các loại thực vật, có hiệu quả kéo dài sinh cơ, hồi phục năng lượng, tu luyện tới đỉnh cấp có thể đạt được hiệu quả trường sinh bất lão. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công pháp tổng cộng có 9 tầng, mỗi 3 tầng là một đường ranh giới, nơi mộc nguyên lực có được hiệu quả thay đổi về chất, cường hóa ngay lập tức khiến người được nhận tiến vào tầng 1, chuyển đổi toàn bộ năng lượng thành mộc nguyên lực thuần chất. Công pháp tiêu tốn 6.000 điểm giao dịch, một quyền hạn cấp C. Mục thứ 2, cường hóa huyết thống yêu mộc, độ phù hợp 96. Huyết thống dành riêng cho các loại thực vật hóa thân thành yêu, cường hóa trực tiếp đạt được kỹ năng của yêu mộc, tăng cường khả năng điều khiển thực vật, có thể dùng để tấn công kẻ địch, hấp thu tinh hoa sinh vật khác để tiến hóa. Cường hóa tốn 6.000 điểm giao dịch và một quyền hạn cấp C. Mục thứ 3, cường hóa theo thiên hướng ma pháp sư mộc hệ. Độ phù hợp 87. Cường hóa tiêu tốn 3.000 điểm giao dịch, một quyền hạn cấp C, nhận được phù chú, ma lực và minh tưởng cơ bản. Các kỹ năng ma pháp cần giao dịch riêng. Đức cho mọi người xem qua một lượt, phân tích một chút về điểm mạnh điểm yếu các loại cường hóa rồi quay sang hỏi. Ý kiến của mọi người như thế nào? Lan trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng. Theo em thấy thì lựa chọn Vạn Mộc Trường Sinh công sẽ tốt hơn, mặc dù em cũng không rõ công pháp này có hiệu quả thế nào, nhưng rõ ràng theo giới thiệu thì nó cũng không yếu, hơn nữa nó cùng phù hợp với bé Thảo nhất. Đức gật đầu, cường hóa huyết thống yêu mộc sẽ giúp nó có một bước lột xác ngay lập tức và nâng cao chiến lực, nhất là thôn phệ tinh hoa năng lượng sinh mạng sẽ giúp nó tăng tiến sức mạnh rất nhanh, cường hóa ma pháp sư thì đã có em rồi, không nên trùng làm gì. Công pháp Vạn Mộc Trường Sinh công thì không thể có được hiệu quả tăng tiến sức chiến đấu lập tức, tuy nhiên là em nói đúng, Vạn Mộc Trường Sinh công về lâu dài sẽ có tác dụng lớn hơn, hiện chúng ta cũng không cần Thảo phải thực sự tham gia vào chiến đấu làm gì. Xác nhận cường hóa Vạn Mộc Trường Sinh công cho chủ sở hữu tài khoản phụ chỉ định. Đức nhìn qua Lan, chỉ chiếc vòng tay vào người bé Thảo lên tiếng. một luồng sáng hướng vào người Thảo chiếu tới, luồng ánh sáng mang đầy năng lượng sinh cơ, trong chớp mắt cơ thể nó như chìm trong một tầng ánh sáng màu lục, sau một thời gian ngắn, nó chìm dần vào trong cơ thể Thảo, tầng da vốn màu xanh giờ có thêm một lớp ánh sáng lưu động, Thảo mở mắt ra, trong mắt lấp lóe tinh mang, quay đầu sang nhìn Lan, hưng phấn hoa tay. A, nha nha, Lan mỉm cười hiền lành, xoa đầu nó, Thảo giơ tay về phía trước, mộc nguyên lực lưu động trên cơ thể khiến dây leo từ tay nó dài ra, dây leo lớn lên với tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã to như một con chăn lớn vươn ra xung quanh, chiếc bàn trước mặt dính đòn đầu tiên, vỡ tan nát. Dây leo tiếp tục lao ra với tốc độ cực nhanh, Đức nhảy về phía trước vung Lạc Phong kiếm chém đứt trước khi nó thông hẳn vào cây cột nhà gần đó, nhưng cũng không thể chặn hết kịp, những nhánh cây còn lại tua tủa đâm ra, xuyên vỡ bức tường bê tông và đập vỡ gần hết đồ đạc trong nhà, mọi người phải nhảy lùi về phía sau để né tránh. Thảo dừng lại, Lan hét lớn một tiếng, bé Thảo lúc này mới như giật mình tỉnh dậy, lúng túng rút tay về, dây leo mất đi mộc nguyên lực huy động rũ xuống như bong bóng xì hơi, con bé lúc này cũng như đột ngột bị rút cạn sức lực, đôi mắt vô thức nhắm lại, thân hình bé nhỏ đổ gục xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đức nhanh như chớp dậm chân nhảy đến giơ tay đỡ lấy trước khi con bé ngã xuống mặt đất, hắn đưa mắt nhìn xung quanh cây cột nhà, và bốn bức tường lúc này đã lung lay như sắp đổ, hắn ôm nó chạy ra đồng thời nói lớn. Lập tức ra ngoài, Hần ôm lấy Khả Nhi phóng ra trước, mọi người cũng lập tức theo sau, căn nhà lung lay một lúc rồi đồng thời đổ sập, bụi đất bốc lên một mảnh mù mịt. Mặc dù nói, ngôi nhà này chẳng phải mặt hàng xây dựng kiên cố gì, nhưng một phát đổ sập thế thì cũng gây ra hiệu quả thị giác khá lớn. Vốt mồ hôi trên trán, Đức xem xét người bé Thảo một lúc rồi đưa nó cho Lan. Nó chỉ là sử dụng năng lực của mình quá sức thôi, nghỉ ngơi một lát sẽ khỏi. Trầm ngâm một lát, Đức nhìn mọi người nói tiếp, có lẽ là không nên nâng cấp cho tụi nhỏ lên cấp C, cứ cho mấy đứa ở cấp D trước, cho mấy đứa một thời gian tập luyện làm quen với khả năng mới của mình đã. Mọi người nhìn căn nhà trước mặt lúc này đã sụp đổ tan nát, nuốt nước bọt, đồng loạt gật đầu. Mọi người bước lại chỗ khoảng sân trước nhà, Lan ôm bé Thảo trên tay, Đức chĩa vòng tay vào người Khả Nhi, lên tiếng. Quét hình phân tích tra cứu danh mục cường hóa theo độ phù hợp. Một luồng ánh sáng màu trắng từ chiếc vòng chiếu qua người cô bé một lượt, Hân đứng bên cạnh ánh mắt cũng rất chờ mong. Phân tích hoàn tất, âm thanh máy móc từ chiếc vòng tay vang lên, Dương Khả Nhi tràn, Burstry, sinh vật cấp độ F, 15 điểm giao dịch. Phát triển mạnh theo thiên hướng tinh thần lực thích hợp với các cường hóa ưu tiên về tinh thần lực. Màn hình 3 chiều trước mặt chợt thay đổi, danh sách các vật phẩm, khoản mục cường hóa lướt qua rất nhanh rồi dừng lại ở 3 mục với độ phù hợp cao nhất. Mục 1 cường hóa chức nghiệp thuần thú phong ấn sư độ phù hợp 95, cường hóa giúp tăng mức độ thân thiện với các sinh vật sống, học tập được chú ngữ cơ bản, minh tưởng thuật cơ bản, phong ấn thuật cơ bản, đòi hỏi thấp nhất cấp độ D, tinh thần lực cấp D, 5.000 điểm giao dịch. Mục 2, cường hóa dị năng, nhiệm lực độ phù hợp 89, năng lực sơ cấp, giao tiếp tâm linh, kết nối tâm linh, quét hình tinh thần lực. Năng lực cao cấp, nhiệm lực ngưng thể, tấn công tinh thần, điều khiển vật thể không sự sống, chế tạo ảo giác, đòi hỏi tối thiểu cấp độ D, tinh thần lực cấp D, 4.000 điểm giao dịch. Mục 3, cường hóa công pháp, U Minh hóa hồn độ phù hợp 83, công pháp tổng cộng 12 cấp, tăng cường hồn lực, có thể luyện hóa linh hồn kẻ địch cho mình cắn nuốt, tăng trưởng hồn lực, công pháp đạt đến tầng 3 có thể điều khiển quỷ hồn, mỗi tầng tăng trưởng hồn lực lên một cấp, không đòi hỏi cấp độ, 6.000 điểm giao dịch. Không chờ Đức lên tiếng hỏi, Hân lập tức bước tới di chuyển vào mục cường hóa thuần thú phong ấn sư, tra cứu các thông tin liên quan, cô đọc rất nhanh xuống các mục thông tin và ghi chú ở phía dưới. U Minh hóa hồn thì không cần phải nói, chắc chắn cô sẽ không cho em gái mình tập luyện môn công pháp hại người hại mình như vậy, cắn nuốt linh hồn luôn rất dễ để lại hậu hoạn về sau. Nhiệm lực cũng tốt, nhưng nếu xét về độ thực dụng và phù hợp thì cô nghiêng về thuần thú phong ấn sư hơn, đây là cường hóa theo tính chất hỗ trợ và gọi sùng thú tác chiến, mức độ nguy hiểm sẽ giảm hơn rất nhiều khi chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuần thú phong ấn sư là một loại cường hóa cực kỳ đốt điểm, cần khá nhiều các loại vật phẩm phụ trợ, trong đó vật phẩm bắt buộc là linh bài triệu hoán. Linh bài triệu hoán có thể hoán đổi trong cửa hàng, cũng có thể học tập chế tạo khi thuần thú phong ấn sư đạt đến cấp độ C. Linh bài triệu hoán có nhiều cấp độ khác nhau, chức năng cũng có cao có thấp tùy theo mỗi loại, phân chia thành thượng trung hạ 3 đẳng cấp, mỗi đẳng cấp lại tương ứng với một cấp độ khác nhau. Ngoài ra còn có linh bài siêu phẩm nhưng cần ít nhất cấp độ B để chế tác. Linh bài hạ phẩm chỉ có thể lưu giữ sinh vật trong đó một lần, tức là tung ra sử dụng thì sẽ coi như mất luôn, hơn nữa không thể lưu giữ quá 3 tháng, nếu không sinh vật sẽ bị suy giảm cấp độ, thời gian quá lâu thì sinh vật đó cũng chết toi luôn. Linh bài trung phẩm có thể lưu giữ và tiến hành tái triệu hồi sinh vật trong đó 3 lần, sinh vật không bị giảm cấp độ cũng không thể tăng, thời gian lưu giữ là 1 năm. Linh bài thượng phẩm thì có thể lưu giữ sinh vật thu phục được vĩnh viễn cho đến khi sinh vật đó từ trận. Khi sinh vật từ trận thì linh bài cũng bị hủy, sinh vật ở trong linh bài có thể tăng trưởng cấp độ tuy nhiên rất chậm. Linh bài siêu phẩm thì có thể lưu giữ sinh vật vĩnh viễn, khi sinh vật chết, linh bài vẫn có thể tiếp tục tái sử dụng với sinh vật khác, có thể tái sử dụng tối đa 3 lần, khả năng tăng trưởng cấp độ sinh vật cũng gần như ngang bằng với ở môi trường bên ngoài thông thường. Tuy nhiên linh bài này cũng cực kỳ khó chế tác, nguyên liệu cần thiết cũng rất đắt đỏ. Ngoài cách sử dụng linh bài triệu hoán để thu phục và sử dụng sùng thú thì thuần thú phong ấn sư còn có thể sử dụng khế ước tinh thần liên tiếp để thu phục sinh vật sử dụng. Lưu ý là, khế ước tinh thần liên tiếp có giới hạn tương ứng với tinh thần lực ở mỗi cấp độ người sử dụng, là cấp D là 1, cấp C là 3, cứ thế gia tăng khi đạt các cấp độ cao hơn. Sinh vật thu phục bằng khế ước tinh thần liên tiếp không bị giới hạn tăng trưởng cấp độ nhưng cần phải lựa chọn kỹ lưỡng vì giới hạn rất chặt chẽ. Đây là một chức nghiệp có thể nói là có khả năng phát triển cực kỳ lớn, sức mạnh không giới hạn nhưng tiền đề là phải có đầy đủ điểm giao dịch. Sau khi đọc xong các thông tin của loại cường hóa này, Hân nhìn Đức gật đầu, hắn cũng không nhiều lời, chĩa vòng tay vào người Khả Nhi, lên tiếng. Xác nhận cường hóa nâng lên cấp D và cường hóa chức nghiệp thuần thú phong ấn sư cho người sở hữu tài khoản phụ chỉ định. Xác nhận tổng cộng tốn 2 quyền hạn cấp E, 2 quyền hạn cấp D, 6.700 điểm giao dịch, âm thanh máy móc từ chiếc vòng tay vang lên, một luồng ánh sáng ngũ sắc từ chiếc vòng chiếu qua người của Khả Nhi, cô bé chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn về chùm ánh sáng đó, khẽ giơ tay về phía trước. Luồng ánh sáng tập trung dồn ngay vào mi tâm cô bé rồi biến mất, đầu chấn động một cái khiến Khả Nhi á, lên một tiếng ôm đầu, Hân lo lắng đưa tay ra đỡ. Một lát sau, Khả Nhi mở mắt ra, hưng phấn kêu lên, nhìn Hân díu dít. Em cũng có sức mạnh rồi, sau này em sẽ bảo vệ chị. Hân mỉm cười, xoa đầu cô bé, dịu dàng nói. Ừ, chị chờ đấy. Đến đây thì cường hóa cho cả nhóm trên cơ bản đã hoàn tất, tổng điểm giao dịch trong vòng tay của Đức chỉ còn lại đáng thương, 6.700 điểm, cứ tưởng tượng giống bài Magic của Yugi cho dễ hiểu cách chương.